vẫn biết vẫn nhớ hay là mộng cũng thế thôi. Bao nhiêu yêu thương cũng chỉ như những giấc mơ. Đã cố gắng sống khi tình yêu đã cắt xa. Con tim em đau vì không ngăn nỗi nhớ em. Yêu người anh yêu hơn chính anh. Trong người bao nhiêu yêu thương ấy, vậy mà sao em ra đi để lại anh trong cơn mơ. Giờ mình anh bao hoang mang rồi anh khóc. Mong người sẽ quay về cho đêm nay anh ôm được bờ vai em. Thét lên để nhẹ nỗi lòng, xua tan đi bao nhiêu cay đắng với tiếc nuối. Anh không tin anh vẫn chờ đợi người quay về với những sóng gió cho cuộc tình đôi ta. Anh không tin anh vẫn cứ nhớ em hoài, dù rằng lòng mình sẽ không nhắc nhớ đêm nữa. Giật mình ăn bao hoang mang rồi ăn khóc. Mong người sẽ quay về cho đêm nay ăn ôm đường bờ vai em. Thét lên để nhẹ nỗi lòng, xua tan đi bao nhiêu cay đắng với tiếc nuối. Anh không tin anh vẫn chờ đợi người quay về với những sóng gió cho cuộc tình đôi ta. Anh không tin anh vẫn cứ nhớ em hoài, dù rằng lòng mình sẽ không nhắn đi đến nữa. Yêu người anh yêu hơn chính anh. Trong người bao nhiêu yêu thương ấy, vậy mà sao em ra đi để lại anh trong cơn. Giật mình ăn bao hoang mang rồi ăn khóc. Mong người sẽ quay về cho đêm nay ăn ôm đường bờ vai em. Thét lên để nhẹ nỗi lòng, xua tan đi bao nhiêu cay.